Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Ma Tôn nhé. Lúc nãy thì đang đến đoạn rất là hay, anh em cũng rất tò mò muốn đọc thêm, thì mình sẽ đọc một tập ngắn nữa mọi người nhé, bởi vì cũng không đọc dài được. Tập này là tập đọc thêm thôi. Chào Nguyễn Ngọc nhé, chào Phạm Hậu, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hà Thị Sa, chào Đức Trương, chào bác Cao Thắng nhé, chào Mẫn Huỳnh, chào Ngọc Nguyễn, Nghĩa Phạm, Anh Đê, Cao Văn Hoàng. Chào Cao Thắng. Chuẩn bị đi công tác. Không đi công tác đâu cả. Chào Quang Võ nha. Chào Nam, Nguyễn Văn, Trần Phương. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và cho Phong xin một like video ạ. Để xem cái cuộc sinh tử chiến giữa Lâm Lôi và cái ông kia thế nào. Chắc chắn ông kia là đi rồi. Đang cày Thiếu Niên Ca Hành. Thiếu Niên Ca Hành là một bộ rất là nhẹ nhàng và hay. Anh em nào không muốn sát phạt nhiều mà dạng kiếm hiệp thì anh em có thể nghe rất là hay nhé. Ma Tôn, tập 182. Tin tức trưởng lão gia tộc cùng một trung vị thần tiến hành sinh tử chiến. Mọi người bình thường trong gia tộc rất ít người biết, nhưng cao tầng gia tộc lại lan truyền phi thường nhanh. Đặc biệt một đám các trưởng lão rất nhanh đều biết được. Y Mạn Nữu Nhĩ tiểu tử này hắn muốn sinh tử chiến với một gia tộc tiểu bối sao? Ta không nghe lầm chứ? Chàng hắn tóc ngắn màu xanh nhìn nhíu mày nói. Thúc thúc, tuyệt đối đúng như vậy. Y Mạn Nữu Nhĩ thực sự là muốn sinh tử chiến với một trung vị thần. Bên cạnh là một hắn tử cao lớn tóc nâu nói. Hai người này đều mặc thanh sắc khải giáp có kim sắc hoa văn, khoác áo choàng có ma văn địa đặc thù. Hai người đều là gia tộc trưởng lão. Nào đi, xem như thế nào. Chàng hắn tóc xanh nói. Hôm nay người xem chắc là không ít. Nam tử tóc nâu cười. Tộc trưởng có đi không? Tộc trưởng phòng trưng còn chưa biết tin. Nghe nói tộc trưởng ngày hôm qua cùng với U Lan đặc sứ ở cùng một chỗ. Lần này U Lan đặc sứ tới hình như đã có chuyện trọng yếu. Nam tử tóc nâu có chút nghi hoặc đáp. Chuyện trọng yếu? Chẳng lẽ sẽ là khai chiến cùng bát đại gia tộc sao? Chàng hắn tóc xanh có chút lo lắng. Không rõ. Tộc trưởng quay về sẽ rõ. Nam tử tóc nâu lắc đầu. Hai người nói chuyện xong liền bay tới nơi chuyên tiến hành sinh tử chiến ở trong Thanh Long nhất tộc là Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc. Hôm nay người tới không ít. Ngoại trừ đám cao tầng trong gia tộc, Lâm Lôi và vài người nữa. Đa số đều biết được việc này là đám tuần tra chiến sĩ. Bọn họ đang vô sự liền đại đây xem. Gia tộc trưởng lão và trung vị thần. Cái loại chuyện này trong gia tộc chính là triệu năm mà khó gặp. Ý Mạn Nữu Nhĩ đó ghê gớm thật. Bế bối bất mãn nói. Chúng ta đều đã tới. Hắn chính là đến bây giờ còn không có hiện thân. Nói không chừng còn thực sự là như đám thanh giáp chiến sĩ nói. Phải giữa trưa mới xuất hiện cũng nên. Lâm Lôi cười lạnh đứng ở rìa Tử Vong Cốc nói. Bối bối, gấp làm gì? Lâm Lôi, người có vẻ nắm chắc 10 phần nhỉ? Thấp La Xa cười nói. Quay về Thanh Long nhất tộc, ta vốn nghĩ sinh hoạt an tĩnh lâu dài một chút. Xem ra giờ không còn khả năng nó rồi. Lâm Lôi đảo mắt nhìn qua Tử Vong Cốc. Lúc này đã có vài vị gia tộc trưởng lão đi tới. Đương nhiên nhiều nhất vẫn chính là đám thanh giáp chiến sĩ. Thanh giáp chiến sĩ đông đảo tới chừng mấy ngàn người. Đám thanh giáp chiến sĩ này đúng đều là đang bàn luận. Nghe nói trung vị thần hôm nay bị trưởng lão khiêu chiến gọi là Lâm Lôi. Trong đám người kia, ai là Lâm Lôi vậy? Là tên kia, tóc nâu đó. Ở bên gã là thiếu niên đội mũ cỏ đó. Lập tức có người chỉ tay. Lần khiêu chiến này, tin tức về Lâm Lôi lan truyền rất nhanh trong đám tuần tra chiến sĩ. Đáng tiếc thật đấy. Một kẻ trung vị thần hôm nay lại phải chết. Không biết Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão tại sao lại làm như vậy đối với một trung vị thần nhỉ? Hắn muốn giết một trung vị thần đâu cần phải phiền toái như vậy. Trưởng lão cũng thực quá vận. Lâm Lôi cũng giỏi thực. Có gan tới đây. Bên người yếu là thiên tính. Đặc biệt là với người cùng tầng thứ với đám tuần tra chiến sĩ. Địa vị ở tầng dưới chót Ở trong đáy lòng của bọn họ tối đối với cao cao tại thượng đích trưởng lão vốn là có chút sợ hãi, bây giờ tự nhiên đồng tình Lâm Lôi, đứng về phía Lâm Lôi. Đương nhiên bọn họ chỉ dám ủng hộ Lâm Lôi trong lòng thôi, ngoài mặt không có biểu hiện gì. Y Mạn Níu Nhĩ trưởng lão tới, đột nhiên có người hô lớn. Nhất thời mọi người cũng đều ngửa đầu nhìn lên. Bọn Lâm Lôi nghe thấy âm thanh lao sao cũng lập tức ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, một vị trưởng lão đầu hói là Y Mạn Níu Nhĩ cùng vài vị trưởng lão khác đang hạ xuống dưới. Rốt cục cũng tới. Lâm Lôi nhìn về phía hắn. Y Mạn Níu Nhĩ cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Coi như là có đảm lượng. Y Mạn Níu Nhĩ khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt cũng chú ý tới giới chỉ hạt, giới chỉ nhạt màu ở trên tay Lâm Lôi. Trong lòng không khỏi kích động. Hắn biết đó là chủ thần khí. May mắn tối qua hắn không chạy trốn. Y Mạn Níu Nhĩ hôm qua lập tức hạ lệnh giám thị nghiêm mật đại hạp cốc, phòng ngừa việc Lâm Lôi sẽ chạy trốn. Dựa theo quy củ gia tộc của chúng ta, gặp phải mâu thuẫn không thể hóa giải có thể tiến hành sinh tử chiến, chết không hối hận. Hôm nay hai bên sinh tử chiến đó là Y Mạn Níu Nhĩ và Lâm Lôi. Một vị trưởng lão huyền phù tại giữa không trung cao giọng nói. Toàn bộ tử vong cốc chìm trong yên tĩnh, không ai huyền náo. Hai vị, chuẩn bị một chút đi. Vị trưởng lão này đạm mạc nói. Y Mạn Níu Nhĩ phiêu nhiên bay lên, phi thấy trung ương của tử vong cốc, toàn tức bệ nghễ nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại cố lên, giết gã trưởng lão kia đi. Bố bối thần thức truyền âm cổ vũ. Lâm Lôi, cẩn thận một chút. Địch Lị Á dặn dò. Lâm Lôi cười nhẹ, trực tiếp phi tới trung ương tử vong cốc. Giữa không trung đối mặt với Y Mạn Níu Nhĩ đằng xa, các tử vong cốc đã bất luận trường lão quan chiến hay đám quần tra chiến sĩ, tất cả đều nín thở. Bắt đầu đi, vị trường lão kia tuyên bố. Lâm Lôi sắc mặt nhất thời chuyển sang nghiêm túc. Lâm Lôi, chỉ cần ngươi chịu thua, ta có thể tha chết cho ngươi. Y Mạn Níu Nhĩ từ trên cao nhìn xuống nói, điệu bộ như là nắm chắc tính mạng của Lâm Lôi trong tay vậy. Chịu thua? Lâm Lôi lạnh lùng cười. Hôm nay là sinh tử chiến, không phải ngươi tử thì chính là ta vong. Nhất thời tiếng nghị luận nổi lên. Bất kể là các trưởng lão hay là đám tuần tra chiến sĩ đều có chút kinh dị. Trong mắt của bọn họ, Lâm Lôi chết chắc không thể nghi ngờ. Y Mạn Níu Nhĩ có thể nói vậy, tính là đã nhân từ rồi. Vậy mà Lâm Lôi này lại thẳng thừng cự tuyệt. Vậy là ngươi muốn chết? Y Mạn Níu Nhĩ sắc mặt nhất thời lạnh lùng. Đột nhiên Y Mạn Níu Nhĩ nhướng mày khẽ liếc mắt. Đám người Địch Lị Á, Bối Bối, Hy Tắc đang đứng ở rìa tử vong cốc. Mấy người này có chút quen mắt, tựa như đã từng gặp ở đâu. Y Mạn Níu Nhĩ thoáng nghĩ, nhưng mà trong nháy mắt liền đem ý niệm này bỏ đi. Dù sao giờ phút này cũng là lúc đại chiến, không được phân tâm. Oanh một tiếng, năng lượng bạo phát. Lâm Lôi toàn thân lập tức hiện đại lượng long lân. Long lân màu vàng kim bao kín toàn thân. Các cái nhọn đáng sợ từ lưng, trán cũng mọc ra. Long vĩ sáng bóng lấp lé ánh vàng khẽ ve vẩy. Tới đây. Hai tròng mắt vàng lạnh lùng của Lâm Lôi nhìn chằm chằm đối phương. Là hắn. Gia Duy trưởng lão cả kinh. Là hắn. Gần 10 vị trưởng lão quan chiến từ xa tái mặt. Phù ảnh truyền đến từ Lệ La Đảo Điện. Cao tầng nhân viên ở trong Thanh Long nhất tộc đều đã xem qua. Bọn họ biết rằng tại địa ngục có một cao thủ của Thanh Long nhất tộc. Khi biến thân trên người mọc ra gai nhọn đáng sợ. Loại biến thân này gia tộc đệ tử từ tới giờ chưa từng ai có. Dù sao đệ tử tứ thần thú gia tộc, dưới tình huống bình thường, phải uống máu cửu cấp ma thú bối thiết giáp long để dẫn động long huyết sao? Y Mạn Níu Nhĩ vốn rất tự tin, sắc mặt nhất thời biến đổi. Là hắn. Là kẻ hiện thân tại Lệ La Đảo. Là tộc nhân cường đại bí ẩn. Y Mạn Níu Nhĩ trong lòng rối loạn, lập tức đứt mắt nhìn đám người Địch Lị Á, Bối Bối đang quan chiến. Đúng rồi, ta nhớ ra lúc nhìn thấy bọn họ ở đâu rồi. Chính là ở trong phù ảnh. Lúc cự hình lập phương thể đó bị chém rách, mấy người này đang đứng cạnh cái tộc nhân kia. Bầu trời thiên tế sơn mạch, trường bào phấp phới bay. Một bóng người cao lớn trong nháy mắt vụt qua không gian, bay nơi cao nhất của Long Đảo. chính là vị trí Long Thủ ở trong Long Đạo. Nơi đó có một tòa thành vô cùng lớn, mái tóc màu xanh tung bay, khuôn mặt lạnh lùng giống như là sử dụng đao khắc đẽo mà thành. Khi người trực tiếp bay xuống đến trước cửa tòa thành, chiến sĩ tuần tra trước cửa tòa thành thấy người đến lập tức cung kính hành lễ. Tộc trưởng. Người đến quả nhiên là tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc, người mạnh nhất của Thanh Long nhất tộc, cái tự Lôi Sâm Phúc Đình. Bản thân hắn chính là con trai của thần Thanh Long. Thực lực của cái tự Lôi Sâm cao thâm không thể lường được. Các trưởng lão ở bên trong tòa thành tại sao đều vắng mặt vậy? Cái tự Lôi Sâm nhướng mày, trong những mắt hắn liền phán định ở bên trong tòa thành này không có trưởng lão. Các trưởng lão đã đến Tử Vong Cốc coi trận sinh tử chiến. Chiến sĩ tuần tra lập tức quay lại bẩm báo. Sinh tử chiến. Tộc trưởng cái tự Lôi Sâm nhướng mày, một trận sinh tử chiến mà khiến cho tất cả trưởng lão tới xem sao? Là có chuyện gì xảy ra? Là Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão muốn cùng một người là Trung Vị Thần tên là Lâm Lôi tiến hành sinh tử chiến. Chiến sĩ tuần tra nói. Lâm Lôi, Trung Vị Thần. Cái tự Lôi Sâm trong lòng nghi hoặc, đường đường là trưởng lão cùng một người là Trung Vị Thần sinh tử chiến sao? Hừ lạnh một tiếng, vị tộc trưởng cái tự Lôi Sâm liền xẹt qua như một đạo lưu quang, hướng phương hướng Tử Vong Cốc bay đi rất nhanh. Giờ phút này tình cảnh trong Tử Vong Cốc rất kỳ lạ. Khi bắt đầu chiến đấu, thoạt nhìn rõ ràng chiếm ưu thế chính là Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão, nhưng mà cũng đang chần chờ không có ra tay. Từ đáy lòng của Y Mạn Nữu Nhĩ tràn đầy sự sợ hãi, tràn đầy ảo não, tràn đầy hối hận và bất cam. Cũng chính là hắn. Y Mạn Nữu Nhĩ giận dữ. Hắn có Thanh Long chi giới, linh hồn phòng ngự dám chắc cường đại. Nhưng mà thân thể của hắn. Y Mạn Nữu Nhĩ vốn có kế hoạch, dựa vào vật chất công kích để thủ thắng. Hắn cũng có tự tin, thân thể của hắn đủ mạnh. Nhưng mà chính là khi xem qua cảnh tượng trong phù ảnh, Y Mạn Nữu Nhĩ hiểu rõ thân thể của Lâm Lôi so với hắn lại càng mạnh hơn rất nhiều. Thật không thể ngờ, Lâm Lôi chính là cường giả xuất hiện tại Mịch La Đạo. Y Mạn Nữu Nhĩ, như thế nào? Hãy để cho ta ra tay trước. Lâm Lôi cười lạnh nói. Nhất thời cả Tử Vong Cốc đều im lặng không nói một gì. Đặc biệt là chiến sĩ tuần tra càng nghi hoặc. Vì sao Y Mạn Nữu Nhĩ lại không động thủ chứ? Lâm Lôi. Y Mạn Nữu Nhĩ muốn nói. Nếu trưởng lão nhường cho ta, thì ta bây giờ xin ra tay trước. Giọng nói của Lâm Lôi lạnh lùng, lập tức tốc độ của người bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh xẹt qua không gian. Y Mạn Nữu Nhĩ lập tức quát lên một tiếng, oanh một tiếng. Bất chợt trong thiên địa phát sinh ra đại lượng con sóng dồn tới. Vô tận sóng vỗ trực tiếp nhắm hướng Lâm Lôi bao trùm. Trong nháy mắt, những con sóng đang ập tới hóa thành vũ khí, bao quanh Lâm Lôi, khiến Lâm Lôi trong lúc nhất thời không có cách nào sử dụng con mắt để quan sát được rõ cục diện. Vô số băng tiễn sắc bén từ vũ khí đột ngột xuất hiện. Mỗi một cây băng tiễn đang xoay tròn dịch chuyển, tất cả đều dọc theo hướng quỹ tích đường cong tới. Vô số băng tiễn xoay tròn cũng phóng tới Lâm Lôi, đầy trời những mũi tên băng kia liền hợp thành tạo thành một cảnh tượng hoành tráng, như là muốn xé rách không gian. Lao tới không gian xuất hiện vô số những khe vết nứt gãy. Quả thực không hổ là trưởng lão, Lâm Lôi từ đáy lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi cũng không thèm né tránh, trực tiếp đứng giữa không trung giống như là thiên thần. Đạo đạo đại địa thần lực lấy Lâm Lôi làm trung tâm, tỏa hướng ra. Nhất thời từ trong sương mù đang che chắn, vầng sáng màu thổ hoàng phúc tán ra, đường kính khoảng chừng 500 thước tạo thành một vầng hào quang vô cùng lớn hình cầu. Y Mạn Nữu Nhĩ cũng không kịp né tránh, trực tiếp bị bao trùm ở trong đó. Hắc thạch không gian quá đáng sợ, dẫn lực. Dưới tác dụng này khiến cho đại lượng băng tiễn cùng với như quỹ tích của băng tiễn có biến ảo. Thoáng biến ảo này khiến cho đại lượng băng tiễn tự nhiên mất phương hướng, không thể hình thành hiệu quả hợp nhất ban đầu. Phốc một tiếng, chỉ có còn 8 cây băng tiễn đâm trúng trên người của Lâm Lôi. Âm thanh từ 8 cây băng tiễn này phát ra giống như là va chạm vào kim trúc, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Tất cả băng tiễn đều băng liệt ở trên người Lâm Lôi,

Y Mạn Hữu Nhĩ quả nhiên không biết xấu hổ, tại sinh tử tranh tài trực tiếp nhận thua. Chẳng lẽ Y Mạn Hữu Nhĩ không biết, chỉ có hai khả năng thì sinh tử chiến mới chấm dứt. Một là quyết định sinh tử, một là đối phương thắng lợi bỏ qua cho đối phương một mạng. Sinh tử tranh tài nhận thua, vô dụng. Nhận thua sao? Đại lượng chiến sĩ tuần tra kinh hãi. Các trưởng lão có mặt cũng chút kinh ngạc, nhưng mà Địch Thị Á Bối Bối bọn họ vô cùng hưng phấn. Lâm Lôi, nếu Y Mạn Nữ Nhĩ cũng nhận thua, ngươi bỏ qua cho hắn một lần đi. Một vị trưởng lão lên tiếng nói, cho dù là hắn cũng không thể phá hư quy củ của sinh tử chiến, muốn bỏ qua cho Y Mạn Nữ Nhĩ, chỉ có Lâm Lôi đáp ứng là được. Đúng, Lâm Lôi, hắn cũng nhận thua rồi, thà chết toàn đi. Các trưởng lão đều mở miệng nói, và giờ khắc này trong lòng bọn họ đã coi Lâm Lôi cũng giống như bọn họ, cùng cấp cường giả. Tuy nhiên trong lòng Y Mạn Nữ Nhĩ khuất phục, bởi vì hắn rất hiểu rõ. Thân thể Lâm Lôi cường bạo như vậy, linh hồn phòng ngự cũng có chủ thần khí. Mà chủ thần khí là do, cho dù có tàn phá, hắn cũng không có khả năng phá diệu được. Y Mạn Nữ Nhĩ hy vọng mình có thể thắng lợi. Y vọng Nữ Nhĩ nhìn không ra hy vọng mình có thể thắng lợi. Hắn không muốn chết. Tha cho hắn sao? Hay trong mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi, lãnh quang chợt lóe rồi biến mất. Rồi đột nhiên một tiếng rít kinh khủng vang lên. Lâm Lôi thân hình trực tiếp xẹt qua không gian, hướng Y Mạn Nữ Nhĩ phía xa xa lao tới, không chút lưu tình. Bước ta sinh tử chiến, bây giờ còn muốn ta tha cho ngươi sao? Nằm mơ đi. Tiếng hét của Lâm Lôi phẫn nộ vang lên tại Tử Vong Cốc, không ngừng quanh quẩn vọng lại. Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức né tránh chạy trốn. Nhưng Y Mạn Nữ Nhĩ cũng không chạy ra khỏi Tử Vong Cốc được. Theo quy định của sinh tử chiến, nếu hắn chạy ra khỏi Tử Vong Cốc thì Thanh Long nhất tộc sẽ đuổi bắt hắn, hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể ở lại Tử Vong Cốc né tránh. Lâm Lôi mau chóng đuổi theo. Người trốn không thoát đâu. Lâm Lôi thấy có cơ hội lại một lần nữa thi triển hắc thạch không gian, trực tiếp đem Y Mạn Nữ Nhĩ vây ở trong hắc thạch không gian. Nhất thời tốc độ của Y Mạn Nữ Nhĩ giảm đi. Lâm Lôi cười lạnh di chuyển qua. Chính vào lúc này thì sư một tiếng, Y Mạn Nữ Nhĩ vẫy tay, chính là một đạo cửu quang. Bạch quang lướt qua, tất cả không gian đều vỡ ra. Lâm Lôi cũng không thèm tránh, trực tiếp xuất ra một trường phách tới. Bồng một tiếng, Lâm Lôi chỉ cảm thấy hữu trường hoàn toàn tê dại, long lân vỡ vụn, máu tươi đều thẩm thấu xuất ra. Bạch quang cũng hoàn toàn vỡ vụn. Cho dù thế nào, Lâm Lôi cũng không giảm tốc. Lâm Lôi, người không được giết ta. Y Mạn Nữ Nhĩ nóng nảy, nhưng mà tại bên trong khu vực dẫn lực, tốc độ quán vĩnh viễn không thể bằng Lâm Lôi. Đi chết đi. Lâm Lôi đánh tới. Dừng tay. Một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Lâm Lôi chỉ cảm thấy tiếng quát này trực tiếp chui vào trong óc của mình. Cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Lâm Lôi không khỏi chú ý lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời, một nam tử mặc trường bào màu xanh, trên trường bào có thêu vô số hoa văn, từ trên không lao xuống. Mái tóc dài màu xanh tùy ý tung bay, ánh mắt như điện nhìn thẳng xuống phía dưới. Tộc trưởng. Y Mạn Nữ Nhĩ mừng rỡ, hắn có thể không chết rồi. Tộc trưởng. Các trưởng lão thấy lập tức nhận ra, lập tức cung kính khom lưng hành lễ. Tộc trưởng. Mấy ngàn danh chiến sĩ tuần tra đều cung kính phi thường hành lễ. Lâm Lôi đáy lòng chấn động. Là tộc trưởng sao? Nhưng mà vừa nhìn thấy phía trước cách đó không xa, Y Mạn Nữ Nhĩ đứng đó bộ dáng rất vui, trong lòng sát khí đã nổi lên. Y Mạn Nữ Nhĩ không thể lưu lại. Lâm Lôi dịch chuyển tiến lên. Y Mạn Nữ Nhĩ sắc mặt nhất thời đại biến. Lâm Lôi, ngươi! Hắn không nghĩ được Lâm Lôi dám không nghe lệnh của tộc trưởng. Hắn lại không biết Lâm Lôi mới gia nhập Thanh Long nhất tộc không đủ trăm năm, đối với tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc không nhận biết, nên cũng không cảm thấy sợ hãi nhiều. Không giống như Y Mạn Nữ Nhĩ cùng các trưởng lão, trong mắt trưởng lão, tộc trưởng chính là cường giả vô địch, mệnh lệnh của tộc trưởng không thể trái được. Tay phải Lâm Lôi long trảo tùy hướng Y Mạn Nữ Nhĩ hạ xuống. Trong phạm vi dẫn lực, Y Mạn Nữ Nhĩ né tránh không được. Đột ngột một long trảo khác xuất hiện lao tới, cùng cánh tay phải bao trùm long lân của Lâm Lôi va chạm đánh vào nhau. Lâm Lôi chỉ cảm thấy tay phải đột nhiên chấn động, tất cả ngón tay đều mất đi trí giác. Long trảo vừa mới xuất thủ đã bắt được tay phải của Lâm Lôi. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là vị tộc trưởng kia. Vừa rồi anh không còn phải ở chỗ đó, tại sao lại nhanh như vậy chứ? Lâm Lôi không dám tin, tốc độ của vị tộc trưởng lại nhanh đến như vậy. Ta nói dừng tay, ngươi còn tiếp tục động thổ sao? Quả thực là lớn mật. Ánh mắt của tộc trưởng lãnh liệt, bao trùm quan sát Lâm Lôi. Tộc trưởng cầm lấy tay phải đang bao trùm long lân của Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng cảm thấy tự mình phản kháng không được. Lần đầu tiên, Lâm Lôi gặp phải một đối thủ có thân thể, lực lượng hoàn toàn siêu việt mình. Tối cường giả của Thanh Long nhất tộc, tộc trưởng cái từ Lôi Sâm Phúc Đình. Trong tử vong cốc mọi người yên tĩnh không một tiếng động. Khi thế tộc trưởng cái từ Lôi Sâm phát ra khiến cho mọi người ở đó đều cảm thấy áp lực. Lực lượng thật mạnh. Tay phải của Lâm Lôi tê dại, khẽ run lên. Như một con gà bị lão ưng chụp lấy vậy. Không cách nào có thể phản kháng. Thậm chí nơi cổ tay bị tộc trưởng cầm còn mơ hồ cảm thấy đau nữa. Thực lực của tộc trưởng rất mạnh. Tộc trưởng, đây là sinh tử chiến, y mạng nếu như trưởng lão đưa ra, trưởng lão đoàn cũng đã thông qua. Lâm Lôi nói. Trưởng lão đoàn thông qua. Tộc trưởng cái từ Lôi Sâm liếc nhìn các trưởng lão đằng xa. Các trưởng lão một người cũng không dám lên tiếng. Trong lòng của bọn họ cũng đang phát khổ. Đặc biệt là ba vị trưởng lão đồng ý việc này. Bọn họ ai biết trước được Lâm Lôi lợi hại như vậy chứ? Thông qua thế nào? Mệnh lệnh của ta ngươi không thấy sao? Cái từ Lôi Sâm lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cứng lại. Y Mạn Nữu Nhĩ cũng nói. Lâm Lôi, tại Thanh Long nhất tộc mệnh lệnh của tộc trưởng không ai có thể trái. Dù chuyện trưởng lão đoàn thông qua, tộc trưởng cũng có thể một lời phủ quyết. Người cũng dám cãi lời sao? Khóe mắt của Lâm Lôi hơi chú ý đến vẻ mặt các trưởng lão ở xa xa. Rồi lại chú ý tới vẻ mặt Y Mạn Nữu Nhĩ, không khỏi thầm nghĩ. Tại Thanh Long nhất tộc quyền uy của tộc trưởng tự hồ cực cao hơn cả trưởng lão đoàn. Khi thực được một người siêu mạnh, thì cả gia tộc cũng dễ dàng trở thành một đường. Thanh Long nhất tộc, đó là một đường của cái từ Lôi Sâm. Tộc trưởng, ta vừa mới tới Thanh Long nhất tộc không đủ trăm năm. Đối với gia tộc rất nhiều chuyện chưa biết. Lâm Lôi trực tiếp nói. Chưa đủ trăm năm. Tộc trưởng cái từ Lôi Sâm nhướng mày. Lâm Lôi, người cãi mệnh lệnh của tộc trưởng cùng với việc đi tới Thanh Long nhất tộc bao lâu có quan hệ gì? Tộc trưởng chỉ lệnh, không thể phản kháng. Người coi thường mệnh lệnh tộc trưởng đó là xem thường tộc trưởng. Y Mạn Nữu Nhĩ nổi giận nói. Nói tới đó, Y Mạn Nữu Nhĩ cũng không tiếp tục nữa. Hắn mới được bất kính với tộc trưởng đó là mức tội danh gì. Lâm Lôi nghe thấy không thể nhịn được, một trận tức giận. Hô một tiếng, một đạo ảo ảnh. Một cái tát hung hăng hạ lên mặt Y Mạn Nữu Nhĩ. Y Mạn Nữu Nhĩ cả người bị chấn ủy bay đi, máu tươi vãi ra. Y Mạn Nữu Nhĩ vừa rơi xuống đất liền kinh hoàng nhìn tộc trưởng cái từ Lôi Sâm. Hắn không hiểu tộc trưởng tại sao lại đánh hắn. Câm mồm. Cái từ Lôi Sâm lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Người đường đường là một trưởng lão, chẳng lẽ đến bây giờ còn không biết mình sai sao? Hôm nay dù ngươi bị hắn giết chết cũng không trách người ta. Ta còn chưa trừng phạt ngươi, ngươi đã còn nói nhảm ở đây. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Y Mạn Nữu Nhĩ dùng mình một cái, không dám lên tiếng. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Xem ra vị tộc trưởng này cũng không phải chỉ bảo hộ cho Y Mạn Nữu Nhĩ, mà với tính tình tộc trưởng, bất kể là ai, cũng đừng có đắc tội tộc trưởng. Lâm Lôi cũng không phải là kẻ không biết nghĩ. Con trai duy nhất của lão tổ tông Thanh Long, tộc trưởng Thanh Long nhất tộc, vô số năm qua, nhân vật nói 102 trong tộc trưởng, thủ lĩnh của tứ thần tú gia tộc, uy tín sao có thể xâm phạm chứ? Cái từ Lôi Sâm liếc Lâm Lôi, Y Mạn Nữu Nhĩ hai người một cái, lại nhìn một đám trưởng lão xa xa, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hai người các người, còn có các trưởng lão, đi theo ta. Nói rồi cái từ Lôi Sâm cũng bay lên không. Tiểu tử, người thảm rồi. Y Mạn Nữu Nhĩ liếc Lâm Lôi một cái. Tộc trưởng ta ghét nhất có người khiêu chiến uy tín của người. Nói rồi lập tức cũng bay lên không. Lâm Lôi nhìn xa xa một cái. Cả đám trưởng lão cũng đều không dám lên tiếng, đều bay sát theo sau. Không biết tộc trưởng này là cái dạng người gì đây. Lâm Lôi cũng chỉ có thể bay theo, Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn có thể phán định thực lực của tộc trưởng vượt qua chính mình rất nhiều. Muốn giết mình không hề khó. Bây giờ chính mình tại Thiên Tế Sơn Mạch, thân nhân các bằng hữu đều ở đây, nhẫn nhịn một chút thì tốt hơn. Lâm Lôi quay đầu lại thoáng nhìn qua. Trong Tử Vong, Địch Địa Á, Bối Bối, Ba Lộ Khắc, Tháp La Sa, một đám người đều ngửa đầu nhìn, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút nha, đừng có chọc tộc trưởng đó, ta cảm thấy hắn không dễ chọc đâu. Bối Bối dùng linh hồn trao đổi, lo lắng nói. Ánh mắt tộc trưởng khiến cho ta cảm thấy sợ hãi, thật đấy. Biết rồi, yên tâm đi, các ngươi đi về trước đi. Lâm Lôi linh hồn truyền âm. Đồng thời hắn đi theo Y Mạn Nữ Nhĩ, các trưởng lão đang phi hành. Cái Tử Lôi Sâm một mình một người đi ở phía trước, một lời cũng không nói. Các trưởng lão cùng với Lôi Lâm, các trưởng lão cùng Lâm Lôi cũng không nói, không ai nói một tiếng, đi theo phía sau, vô cùng áp lực. Lâm Lôi, lúc nữa cùng tộc trưởng nói chuyện cẩn thận một chút, đừng làm cho tộc trưởng giận dữ. Thanh niên Tuân Mỹ Già Duy trưởng lão tới gần Lâm Lôi truyền âm này. Cảm ơn. Lâm Lôi cũng thần thức truyền âm trả lời. Ta nói cho ngươi, tộc trưởng không thích tộc nhân tự giết lẫn nhau. Tiếp theo chính là không tha người khác trái ý hắn. Toàn gia tộc chỉ có đại trưởng lão mới có thể khuyên bảo tộc trưởng. Gia Duy trầm giọng nói. Ngươi nếu lại nghịch ý hắn chính là đại trưởng lão, tới cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Lâm Lôi cảm kích khẽ điểm gật đầu. Gia Duy trưởng lão, ngươi cho rằng tộc trưởng sẽ trừ giết xử trí ta như thế nào? Lâm Lôi trong lòng không thể yên. Dù sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tộc trưởng, mặc dù vừa rồi quan sát qua thời gian ngắn vẫn có thể phán đoán ra tộc trưởng rất là bá đạo, đâu cũng không biết hôm nay gia tộc đang bị vây trong nguy cơ. Ta phòng trường tộc trưởng hẳn là sẽ không giết người, nhưng có lẽ sẽ trừng phạt người đấy. Gia Duy truyền âm tiếp. Lâm Lôi trong lòng là có chút nhất định. Chỉ một chốc lát, tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm cùng các trưởng lão đã tới một tòa thành khổng lồ ở nơi cao nhất trong Long Đạo, ở Thanh Long nhất tộc. Nơi cửa thành mở rộng, đám thủ vệ đều cung kính hành lễ. Với tộc trưởng dẫn theo một đám người rất nhanh tiến vào trong thành bảo. Trong đại điện của tòa thành, tộc trưởng cao cao ngồi trên cao. Các vị trưởng lão kể cả Lâm Lôi đều đứng ở dưới đại điện, giống như là đế vương cùng thần tử vậy. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh điện này càng thêm rõ ràng địa vị của tộc trưởng ở gia tộc. Có gia tộc quyền lực và các trưởng lão rất lớn, thế nhưng tại Thanh Long nhất tộc lại hoàn toàn không phải. Tộc trưởng Cái Tử Lôi Sâm nhìn khắp một lượt phía dưới, không khỏi tức giận hừ lạnh. Ta sớm đã nói, hôm nay gia tộc bị vây trong nguy cơ, điều chúng ta phải làm chính là tiêu diệt hết bát đại gia tộc. Tộc nhân chúng ta không nên tự giết lẫn nhau, muốn chết thì cũng phải chết trên chiến trận với bát đại gia tộc. Trong gia tộc hai cao thủ thất tinh ác ma giao chiến phải được sự đồng ý của toàn bộ trưởng lão đoàn, hoặc là ta đồng ý mới tính là thông qua. Như thế nào? Hai người bọn họ sinh tử chiến cả trưởng lão đoàn đều đồng ý sao? Cái Tiêu Lôi Sâm cả giận hỏi. Nhất thời một vị ngân phát trưởng lão ở phía trước cất cao giọng nói. Phụ vương, Lâm Lôi ẩn giấu thực lực. Chúng ta trước đây vẫn nghĩ hắn là trung vị thần, cho nên đối với gia tộc mà nói, một trung vị thần không cần tính toán. Thế nhưng thất tinh ác ma đối với gia tộc cũng rất trân quý. Để hai thất tinh ác ma tự giết lẫn nhau, đây là chuyện gia tộc tuyệt đối không cho phép. Muốn sinh tử chiến trừ phi tộc trưởng là đáp ứng, hoặc là toàn bộ trưởng lão đoàn đều đáp ứng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Cái Tử Lôi Sâm phẫn nộ khi phát hiện Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ lẫn nhau sinh tử chiến. Muốn chết, liều mạng chém giết bát đại gia tộc mới đáng giá. Đừng nói nữa. Cái Tử Lôi Sâm lạnh lùng quát. Nhất thời trưởng lão không nói nữa. Tuy nói là trưởng lão, nhưng mà cũng là con của Cái Tử Lôi Sâm. Cha mắng con mình vài câu, tính cái gì chứ? Thanh Long nhất tộc hai người sống lâu nhất, đó là hai huynh muội của Cái Tử Lôi Sâm. Những người khác đều là vãn bối. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Cái Tử Lôi Sâm có thể một lời độc đoán. Việc này không cần bàn lại nữa. Cái Tử Lôi Sâm này, quá khứ không phát hiện được thực lực của Lâm Lôi, bây giờ nếu biết Lâm Lôi thực lực thất đỉnh ác bà, vậy chàng sinh tử chiến không được tiếp tục tiến hành. Lâm Lôi, Y Mạn Hữu Nhĩ, các người có ý kiến gì không? Ánh mắt Cái Tư Lôi Sâm đảo qua hai người. Không ý kiến. Y Mạn Hữu Nhĩ liền nói. Không ý kiến. Lâm Lôi cũng đáp. Tốt. Cái Tư Lôi Sâm tiếp tục nhìn hai người. Y Mạn Hữu Nhĩ, đầu tiên ngươi cho rằng Lâm Lôi chỉ là một trung vị thần bình thường. Ta muốn biết, ngươi một trưởng lão tại sao muốn cùng một trung vị thần tiến hành sinh tử chiến? Nói cho ta biết nguyên nhân. Lâm Lôi liếc nhìn Y Mạn Nữ Nhĩ. Muốn giết chính mình là vì chủ thần khí. Bây giờ Y Mạn Nữ Nhĩ nói hay không? Chán Y Mạn Nữ Nhĩ xuất hiện mồ hôi to như hạt đậu. Tộc trưởng, Lâm Lôi đối với ta không một chút tôn kính, rất là quá phận, vì phẫn nộ ta mới. Một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp đại điện. Y Mạn Nữ Nhĩ không khỏi thân thể run lên. Ở trước mặt ta mà nói dối sao? Cái Tiêu Lôi Sâm cười một tiếng. Ta cho ngươi cơ hội nói, ngươi lại không nắm được cơ hội. Y Mạn Nữ Nhĩ sắc mặt nhất thời trắng bệch. Sẽ không giết ngươi. Cái Tiêu Lôi Sâm lạnh lẽo nhìn hắn. Chỗ đại trưởng lão đang chiếu, đang thiếu nhân thủ. Từ ngày mai, ngươi tới chỗ đại trưởng lão cho ta. Về phần đại trưởng lão an bài ngươi như thế nào, đó là chuyện của đại trưởng lão. Y Mạn Nữ Nhĩ thân thể run lên, trong lòng sợ hãi. Rõ, tộc trưởng. Y Mạn Nữ Nhĩ vẫn tuân lệnh. Người cút ra một bên. Cái Tư Lôi Sâm lớn tiếng mắng một tiếng. Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức đứng bên cạnh đại điện. Ánh mắt Cái Tư Lôi Sâm chuyển sang Lâm Lôi, khóe miệng có chút nhếch lên. Lâm Lôi đúng không? Đúng vậy, tộc trưởng. Lâm Lôi đáp. Nhiều năm qua như vậy ngươi dám trực tiếp trái lệnh của ta. Ngươi biết kết quả của bọn họ không? Cái Tư Lôi Sâm hỏi. Lâm Lôi nao nao, không khỏi cảm thấy không ổn. Chả đã Cái Tư Lôi Sâm muốn giết chính mình. Thế nhưng Lâm Lôi vẫn còn nói. Tộc trưởng, ta trở lại Thanh Long nhất tộc không đủ trăm năm. Đối với chuyện Thanh Long nhất tộc nên biết rất ít. Sắc mặt Cái Tư Lôi Sâm nhất thời trầm xuống. Vẫn còn dám nói dối. Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện. Cái Tư Lôi Sâm đột nhiên từ trên đại điện trực tiếp đi tới trước mặt hắn, nhìn kỹ hai mắt, rồi lập tức quay đầu trực tiếp hướng phía sau đại điện đi. Lâm Lôi, theo ta tiến đến. Những người khác chờ tại đây. Rõ, tộc trưởng. Lâm Lôi lập tức đuổi kịp. Sau khi tộc trưởng cùng Lâm Lôi rời đi, các trưởng lão mới dám thở ra một hơi. Tộc trưởng một mình triệu Lâm Lôi, các người đoán sẽ phát sinh chuyện gì? Tộc trưởng triệu Lâm Lôi không có thể có chuyện gì tốt nha. Nhất thời có trưởng lão lo lắng. Toàn bộ người của Thanh Long nhất tộc đối với tộc trưởng đều rất kính sợ. Nếu là quá khứ, cha tuyệt đối sẽ giết Lâm Lôi đấy. Ngân Phát lão già nói. Thế nhưng bây giờ hắn chắc không giết. Mặc dù không giết thì trừng phạt tuyệt đối không nhỏ. Không thể nhẹ hơn so với trừng phạt Y Mạn Nữ Nhĩ đâu. Nhất thời các trưởng lão nhìn về phía Y Mạn Nữ Nhĩ. Y Mạn Nữ Nhĩ, tới chỗ đại trưởng lão ngươi có thể là có cơ hội vì gia tộc chính thức hiệu lực rồi. Có người cười nói. Y Mạn Nữ Nhĩ cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Y Mạn Nữ Nhĩ, ngươi nói thực đi, tới cùng là có chuyện gì? Sao ngươi không muốn giết Lâm Lôi? Các trưởng lão đều bắt đầu tra hỏi. Mọi người đều không thể tin bởi vì mâu thuẫn đơn thuần sẽ khiến Y Mạn Nữ Nhĩ điên cuồng như vậy. Đừng có hỏi nữa. Đột nhiên một vị Kim Phát lão giả mắng một tiếng. Cha. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn về phía Kim Phát lão giả. Đó là cường giả đệ tam đại của Thanh Long nhất tộc, ở trong các trưởng lão hắn cùng với là người rất có uy tín. Dù sao mẫu thân của hắn chính là đại trưởng lão. Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Kim Phát lão giả thần thức truyền âm hỏi. Y Mạn Nữ Nhĩ biết được bàn long giới chỉ, hắn sợ rằng không thể chiếm được, chính mình cũng không thể để ngoại nhân có được, nên liền thần thức truyền âm. Cha, trên người Lâm Lôi có một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chính là Thanh Long giới chỉ của lão tổ tông. Kim Phát lão già nhất thời kinh ngại. Người nói cái gì? Kim Phát lão già không dám tin. Đúng mà, chính là Thanh Long chi giới, tuyệt đối sẽ không nhầm đâu. Lâm Lôi chính xác chỉ là một trung vị thần, hắn có thể chống cự thượng vị thần linh hồn công kích chính là nhờ Thanh Long chi giới. Y Mạn Nữ Nhĩ lại dụng thần thức truyền âm. Trong đầu Kim Phát lão già nhất thời hiện lên rất nhiều ý niệm. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn cha mình. Thanh Long chi giới cũng không tới lượt con. Thế nhưng chỉ cần cha cố gắng một chút đoạt lấy Thanh Long Chi Giới cũng không phải là việc khó. Tiểu tử, may mà còn nói sớm cùng ta. Kim Phát lão già nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Nói bây giờ cũng còn không muộn. Mình xin nghỉ ở đây thôi. Vẫn rất là hay, vẫn rất là hấp dẫn. Còn tiếp nữa thì vẫn rất hấp dẫn. Thôi nhá mọi người nhá, muộn rồi. Ngày mai chúng ta nghe tiếp. Xin chào tất cả anh em.